Tiên ma đồng tu, chương 311, khiếp sợ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Lưu Vân tiên tử nói, nàng biết rõ tố nữ Huyền Anh hang ổ. Ngoại trừ thiên vấn bên ngoài, ở đây ba vị ma giáo trưởng lão đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn đám bọn họ loại này tu chân giới đại nhân vật cũng biết. Nếu như nói nhân thế gian còn có cái gì nhân có thể hiểu được trường sinh chi đạo, vậy tuyệt đối không phải tố nữ Huyền Anh, không ai có thể hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tục truyền Huyền Anh tu luyện đúng là từ lúc mấy vạn năm trước. Đã bị nhân giống như tu chân giả hủy diệt cửu âm cửu dương. Cửu âm trường sinh lục, cửu dương thiên thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ xưa tương truyền, chỉ có cái này hai bộ vong linh pháp thuật mới có thể đạt tới trường sinh bất tử chi cảnh. Đến tại đào nội tâm giết chóc, biến thành cương thi, hắn đám bọn họ cũng là biết rõ đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng hắn đám bọn họ không quan tâm. Chỉ cần có thể trường sinh, chỉ cần có thể thọ cùng trời đất, ai còn quan tâm là biến thành cương thi, hay là biến thành hung linh đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến tại giết người, hắn đám bọn họ thì càng không cần thiết. Những năm này không ít giết người, lại giết mấy ngàn nhân, hoặc là mấy vạn nhân. Đối hắn đám bọn họ mà nói giống như là nghiền chết một bầy kiến hôi. Không đáng giá nhắc tới. Phệ hồn cùng Thanh Mộc hai cái nhân liên thủ khẳng định không đối phó được Huyền Anh. Nhưng là thánh giáo chính là thiên hạ đệ nhất đại phái. Thực lực không phải chuyện đùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Vân Môn có 120 vị linh tịch cảnh giới trưởng lão. Thánh giáo đến ít 500 linh tịch cảnh giới cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 60 năm trước, chính đạo 13 cái trưởng lão không đối phó được Huyền Anh. Này ta liền tập kết 130 vị trưởng lão. Cũng không tin không đối phó được một cái nữ nhân. Một khi nói cho quỷ tông cùng ma tông những cái kia tông chủ là muốn đối phó tố nữ Huyền Anh, cướp đoạt cửu âm trường sinh lục cùng cửu dương thiên thi. Không tin những thứ này tông chủ hội không phái ra môn hạ trưởng lão đến đây trợ chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu âm cửu dương sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Chính đạo vây quét Huyền Anh nhiều năm như vậy. Có lẽ đại bộ phận chính đạo quân tử đều muốn vì dân trừ hại, diệt trừ vị này cương thi yêu nghiệt. Thế nhưng chút mưu cầu danh lợi đuổi giết Huyền Anh chính đạo tiền bối trong. Tuyệt đối có một bộ phận nhân là ở đánh cửu âm cửu dương chủ ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Vân Trần đợi nhân đã tại bắt đầu tưởng tượng. Nếu như đã chiếm được cửu âm cửu dương, không ra trăm năm, chính đạo ở đâu còn có thể là thánh giáo đối thủ. Thiên vấn không có lớn như vậy dã tâm. Còn trẻ lúc giết người vì một ngụm lạnh màn thầu, tham ăn no bụng là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng thành, tu vi cao, không cần phải đi muốn ăn cơm vấn đề. Nàng cũng không có tranh hùng thiên hạ dã tâm, chỉ cầu một cái an ổn. Huống chi, nàng là thấy tận mắt nhận thức qua Huyền Anh là một cái bao nhiêu đáng sợ nữ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có ngại mệnh trường. mới có thể đi chủ động trêu chọc cái kia nữ cương thi. Ánh mắt của nàng một mực rơi vào bị nhốt tại nham thạch nóng chảy nước lũ trung tâm trên bệ đá Lưu Vân Tiên Tử. Có 30 năm a, đường chính mình theo cái kia giết chóc dưới mặt đất tiểu hắc phòng đi ra. Đường chính mình chứng kiến ánh mặt trời một khắc này. Lưu Vân Tiên Tử tại ánh mặt trời phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc đó Lưu Vân, tại trong mắt nàng, giống như là U Minh Thánh Mẫu, giống như từ bi hiền lành. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, chính là cái này xinh đẹp thiện lương nữ nhân, ngồi xổm người xuống, nhẹ lau gương mặt của mình, trên mặt từ bi vẻ không đành lòng, sau đó đưa cho mình một con gà chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là một chỉ gà hấp muối chân, không có bao nhiêu muối, hay là lạnh như băng, có thể thiên vấn thể. Đó là chính mình cuộc đời trong ăn vào món ngon nhất đồ ăn. 30 năm nửa đêm tỉnh mộng, nàng chính là mơ tới cái này như thánh mẫu giống như cô gái xinh đẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cái gì đến một lần đem cái này cô gái xinh đẹp coi như mẹ của mình giống như. Tuy nhiên các nàng chỉ là thấy qua một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên đó là tại 30 năm trước. Nàng còn sống, nàng còn sống, nàng còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thanh âm, tại thiên vấn ở sâu trong nội tâm gầm thét, là vui mừng, là kinh ngạc, là khiếp sợ, cũng là thống khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, nàng mãn nguyện Lưu Vân Tiên Tử từ lúc 15 năm trước trận kia nội loạn trong cũng đã chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi, cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. 15 năm đến bị giam cầm ở nham thạch nóng chảy nước lũ phía trên. Ngày đêm chịu đủ liệt diễm đốt cháy nỗi khổ. Ngay cả là Lưu Vân Tiên Tử đạo hạnh thông thiên, chỉ sợ cũng khó có thể chịu được như thế dày vỏ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân Tiên Tử rất nhanh liền phát hiện đứng ở Thanh Mộc Lão Tổ sau lưng thiên vấn. Thấy không rõ mặt của nàng, bị một tầng hơi mỏng cái khăn che mặt che đậy. Lưu Vân Tiên Tử rất kỳ quái, tựa hồ có một loại ảo giác. Sau cái khăn che mặt trước mặt cặp mắt kia nhìn mình tràn đầy kính ý cùng thống khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không nhớ rõ cái này che lụa đen nữ tử là ai. Nhưng nàng mơ hồ cảm giác được, nữ tử kia tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ sẽ đối chính mình kể ra. Loại cảm giác này lại rất nhanh đến biến mất. Nàng thật không quan tâm đối phương là ai. Nàng thầm nghĩ báo thù, muốn toàn bộ ma giáo báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết phu chi thù, diệt tử mối hận, 15 năm đến, loại này huyết hải thâm cừu nàng một khắc đều không có quên. Hôm nay nàng bị nhốt tại đây không có thiên lý sâu trong lòng đất. Chỉ sợ cả đời đều không thể ly khai nơi đây. Nhưng thù, tuyệt đối phải báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng nghĩ, chỉ có Tố Nữ Huyền Anh, vị này được xưng nhân thế gian cuối cùng thần, có thể trợ giúp chính mình báo thù. Mối thù của nàng nhân, không chỉ có chẳng qua là ma tông, quỷ tông cùng thánh điện ngũ hành kỳ đồng dạng đều là của nàng thù nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó, ma tông thiên ma môn, tu la tông, hợp hoan phái, ngũ độc môn bốn phái bỗng nhiên đối quỷ huyền tông phát động công kích. Quỷ Huyền Tông cái này 800 năm đến. Hàng ổ ngay tại Thánh Điện phụ cận Hắc Thạch Sơn. Khoảng cách Thánh Điện bất quá hơn 10 dặm mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm hôm đó, giết hồn thiên ám địa, máu chảy phiêu sử, ngũ hành kỳ kỳ chủ án binh bất động, sống chết mặc bay, đáng chết, mà đều là Quỷ Tông huyết hồn tông, âm linh tông đợi phe phái, cũng là ở một bên xem náo nhiệt, trơ mắt nhìn vô số Quỷ Huyền Tông đệ tử chết thảm tại tàn sát dưới đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chính mình âu yếm nam tử Diệp Thiên Tinh. Bị ma tông gần 10 vị tông chủ trưởng lão vây công chí tử tình cảnh. Nàng hận ma tông. Đồng dạng cũng hận quỷ tông. Hận ngũ hành kỳ. Hận toàn bộ ma giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân Tiên Tử vô cùng rõ ràng. Chỉ cần mình để lộ ra Huyền Anh hạ lạc, ma giáo những thứ này nhân nhất định sẽ xuất động không ít trưởng lão cao thủ âm thầm đuổi bắt. Tố nữ Huyền Anh tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Coi nàng thủ đoạn, mặc dù không thể toàn thân trở ra, giết chết mấy cái ma giáo trưởng lão có lẽ vẫn là có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có thể nói, ma giáo rất nhiều trưởng lão tiến vào trung thổ, đưa tới chính đạo chú ý, tốt nhất dẫn phát một hồi chính ma đại chiến. Tựa như 800 năm trước chính ma đại chiến, đem ma giáo đánh cho tàn phế. Cái này là Lưu Vân Tiên Tử báo thù kế hoạch, nàng không cách nào đem ma giáo chiếc này ngao du hơn 4.000 năm thuyền lớn lật úp. Vậy tại sinh thời giết chết mấy cái trong ma giáo nhân. Cảm thấy an ủi chết đi trượng phu cùng nhi tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Vân Trần mở miệng hỏi thăm Lưu Vân Tiên Tử về tố nữ Huyền Anh hạ lạc. Lưu Vân Tiên Tử không có trả lời, mà là nhìn về phía Thiên Vấn, nói, các ngươi đã muốn đi chịu chết, ta cũng sẽ không ngăn đón. Ta ước gì các ngươi cũng chết ở Huyền Anh tiền bối trong tay. Bất quá ta bây giờ còn không thể nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Vân Trần nhướng mày. Nói, vì sao? Lưu Vân Tiên Tử thản nhiên nói. Đừng cho là ta không rõ ràng lắm. Ta bị giam giữ ở chỗ này suốt 15 năm. Năm nay phải là nhân gian lúc 60 năm một lần đoạn thiên nhai đấu pháp đại thí. Cho dù các ngươi đã biết Huyền Anh hang ổ, các ngươi cũng không dám tại đoạn thiên nhai đại thí lúc trước đối với nàng động thủ. Yên tâm đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phệ hồn giận dữ. Vừa muốn chửi bới, bị Trương Vân Trần ngăn cản. Trương Vân Trần nói, yêu cầu gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân Tiên Tử duỗi ra ngón tay, chỉ hướng nhân nơi tập trung mặt sau cùng Thiên Vấn. Nói, ta một cái nhân một mình đợi ở chỗ này 15 năm. Có chút cô đơn lạnh lẽo. Nhường cho tiểu cô nương này lưu lại theo giúp ta trò chuyện a. Tất cả nhân ánh mắt cũng xem tại vẻ mặt kinh ngạc Thiên Vấn trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.